Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704: Duyên phận. Trần trầm yên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát, bên ngoài liền có bốn người cùng nhau mà đến, trong đó đứng đầu chính là Minh Hà Thánh Vương. So với Lạc Thần Thánh Vương, Minh Hà Thánh Vương muốn bình tĩnh nhiều. Nhìn thấy Trần Trầm phía sau, hắn câu đầu tiên hỏi không phải có liên quan với hạ giới tiên nhân sự tình, mà là thể thăm Trần Trầm vì sao muốn đem tin tức này nói cho bọn hắn. Đối mặt Minh Hà Thánh Vương hỏi thăm, Trần Trầm cũng không thể không cảm thán ra hỏa này cáo già. Ta ăn ngay nói thật a, sự tình là dạng này, ta đoạt nguyên bản thuộc về hắn đồ vật. Hắn phỏng chừng sẽ tìm ta phiền toái. Nghiêm chỉnh mà nói, ta và các ngươi tình cảnh không sai biệt lắm. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trần Trầm biết cái này không chỉ là một tấm lệnh bài sự tình. Lệnh bài kia mặc dù không tệ, hắn nếu là có thể miễn trừ phiền toái, còn cho người ta cũng không có việc gì. Sợ là sợ cái kia tiên nhân sẽ truy vấn ngọn nguồn. Nghiên cứu thân phận mình, tại Minh Uyên giới tu sĩ trong mắt chính mình là hạ giới tiên nhân. Nhưng ở thật hạ giới tiên nhân trong mắt, chính mình là cái gì nội tình? Tùy tiện hỏi một chút liền có thể nhìn ra đầu mối. Nguyên cớ Trần Trầm nội tâm cực độ bài xích cùng cái kia tiên nhân gặp mặt. Coi như là không có lệnh bài sự tình, hắn hôm nay cũng tới Minh Uyên Tông, đem hạ giới tiên nhân sự tình cáo chi những cái này Thánh Vương. Minh Hà Thánh Vương nghe xong Trần Trầm giải thích, mắt híp híp, người ý là ngươi nói cho chúng ta tin tức này là muốn mượn chúng ta tay, thay ngươi ngăn tai nạn, hợp tác cùng có lợi. Cái kia hạ giới tiên nhân mặc dù là chân tiên, nhưng ta chưa chắc sợ hắn, đến nói cho các ngươi biết, bất quá là vì cầu ổn mà thôi. Trần Trầm sắc mặt biến đến lạnh lùng lên, trong giọng nói mang theo một tia ngạo khí. Lúc này bên cạnh một vị khác Thánh Vương tiếp lời nói, các hạ làm sao như thế chắc chắn cái kia tiên nhân cùng trước đây những tiên nhân kia có quan hệ? Đây, nghe nói như thế, Trần Trầm không chút do dự nói, bởi vì ta cướp đoạt cơ duyên và đối phó Minh Uyên có quan hệ. Đối phó Minh Uyên, chẳng phải là cùng một đám tiên nhân sao? Minh Hà Thánh Vương khoát tay áo nói, vậy các hạ cảm giác đối phương đối chúng ta thái độ sẽ như thế nào? Chúng ta lại nên ứng đối ra sao đây? Ta đây nói không được, ta cùng người kia cũng chỉ là gặp mặt một lần. Về phần ứng đối như thế nào, trước mắt chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến đi. Trần Trầm suy tư chốc lát trả lời, bên trong đại điện rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Minh Hà Thánh Vương nở nụ cười. Đã như vậy, cái kia chúng ta bây giờ là đồng minh. Tự nhiên là, Trần Trầm cũng theo cười. Những cái này Thánh Vương phía trước vị trí để phòng bị hắn, đơn giản là lo lắng hắn cùng vạn năm trước nữ tiên nhân kia có quan hệ. Giờ đây thật có quan gia nhóm xuất hiện, những cái này Thánh Vương đối với hắn phòng bị ngay lập tức sẽ ít hơn phân nửa. Bất quá ta lời nói trước, chúng ta kết minh chỉ giới hạn ở đối phó cái kia hạ giới tiên nhân. Về phần lưỡng giới đại chiến sự tình ta nhưng không xen vào. Trần Trầm cười cười, thần sắc đột nhiên yên lặng, cái kia lật lọng tốc độ so lật sách còn nhanh hơn. Minh Hà Thánh Vương nghe đến đây sắc mặt cứng đờ, Trần Trầm vậy mới nói bổ sung, lúc đó ta đối Lạc Thần Thánh Vương nói chuyện còn giữ lời. Ta như tham gia lưỡng giới đại chiến, đó chính là thuần túy giúp các ngươi, không thu thù lao đó là không có khả năng. Ngươi muốn tiên giới đổ vật, Minh Hà Thánh Vương một bên nói nhỏ một bên theo trong nhẫn chữ vật lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật này toàn thân thúy lam sắc, trong đó hòa hợp tiên khí, xem xét liền cùng Minh Uyên giới nhẫn chữ vật không giống nhau. Không cần đoán, đây cũng là vạn năm lúc trước vẫn lạc nữ tiên nhân nhẫn chữ vật. Nhìn thấy mai nhẫn chữ vật này, Trần trầm trong nội tâm mặc dù có chút xúc động, nhưng sắc mặt lại tương đối yên tĩnh, chỉ là lông mi hơi chớp chớp. Nữ tu kia tuyệt đại bộ phận di vật liền tại nhẫn chữ vật này bên trong. Bên trong đồ vật đối chúng ta những cái này hạ giới tu sĩ vô dụng. Nếu là đối các hạ hữu dụng, các hạ cứ việc cầm đi là được. Minh Hà Thánh Vương tương đối hào phóng, trực tiếp liền đem nhẫn chữ vật đưa đến Trần Trầm trong tay. Trần Trầm đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Cái này Minh Hà Thánh Vương hiện tại vị trí cấp cho thống khoái như vậy, đó là vì đem chính mình ổn định cột vào bọn hắn chiến xa bên trên. Dù sao mình cầm nữ tiên nhân kia nhẫn chữ vật, cũng coi như cùng bọn hắn là lợi ích khối cộng đồng. Cứ việc đoán được Minh Hà Thánh Vương ý đồ, Trần Trầm vẫn là không khách khí chút nào mở ra nhẫn chữ vật, đem thần thức dò xét đi vào. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đống trung phẩm tiên thạch, có chừng vài trăm khối. Loại trừ tiên thạch còn có 8 cái tiên khí, 3 tấm lệnh bài, cùng trên 100 cái bình đan dược. Những vật này chỉ từ mặt ngoài nhìn, giá trị cũng không cao lắm. Hệ thống, phương viên trong vòng 10 thước, nhưng có khống chế thiên vẫn tín vật. Có, ký chủ trước mắt 2 mét tiên khí lạc tinh trùy. Nghe được đáp án này, Trần Trầm nội tâm chấn động mạnh một cái. Nếu không phải bình thường chứa quá nhiều, sắc mặt chỉ sợ đều có chút không kềm được. Nguyên bản hắn chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, cũng không có ôm nhiều hy vọng. Thật không nghĩ đến nữ tiên nhân này trong nhẫn chữ vật vậy mà thật có khống chế thiên vận tín vật. Theo trong nhẫn chữ vật lấy ra cái kia lạc tinh trùy, Trần Trầm bắt đầu cẩn thận chu đáo lên. Đây cũng chính là một kiện phổ thông tiên khí, luận phẩm chất cũng là cùng mình tiên khí bao tay tương đương, tuyệt đối so với không lên vạn linh đỉnh cùng cửu thiên huyền trấn tháp. Quan sát chỉ chốc lát, Trần Trầm đem tiên khí quán thâu đi vào, lạc tinh trùy lập tức liền lóe lên lóa mắt quang mang. Cùng lúc đó, Trần Trầm rốt cục cảm giác được cái này tiên khí dị thường. Tại cái này lạc tinh trùy nơi trung tâm nhất có một khối hạch tâm. Cái kia hạch tâm chất liệu cùng thiên vẫn chất liệu không kém bao nhiêu. Hắn đem thần thức tiến vào phía sau, lập tức liền cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ đặc thù liên hệ. Một loại quen thuộc khống chế cảm giác xuất hiện tại trong đầu hắn. Loại cảm giác này là Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Trần Trầm nội tâm chố mắt ngoác mồm, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới lạc tinh trùy khơi thông thiên vẫn môi giới dĩ nhiên là Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Nói như vậy, nữ tiên nhân kia cùng phía trước một đám hạ giới tiên nhân đều là cửu thiên huyền tông người. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, cửu thiên huyền trấn tháp. Trần Trầm trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Duyên phận thứ này liền là như thế tuyệt không thể tả. Nếu như Thái Thanh Huyền Thiên Đạo cùng cửu thiên huyền trấn tháp là lúc trước Thái Hư Long Côn phun ra tu sĩ kia trộm cửu thiên huyền tông, chính mình liền càng không thể gặp cái kia hạ giới tiên nhân. Pháp bảo này các hạ chẳng lẽ để ý? Bên cạnh Minh Hà Thánh Vương âm thanh cắt ngang Trần Trầm trầm tư. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn Minh Hà Thánh Vương liếc mắt, tiếp đó nắm lạc tinh bắt đầu chuyển vận Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Lúc này hắn xem như triệt để minh bạch, thiên vẫn liền là một tên đem Thái Thanh Huyền Thiên Đạo tu luyện tới cực kỳ thật sâu cảnh giới. Tiên nhân ngưng kết đi ra tiên vật, hắn bây giờ là phàm tiên cảnh giới, chỉ có thể ngưng kết ra núi non sông ngòi loại này phàm vật. Chờ hắn sau này tu vi cao, một dạng có thể chế tạo ra tương tự với thiên vẫn tồn tại. Mặc dù bây giờ chơi không ra, nhưng hắn có thể thông qua lạc tinh trùy, lợi dụng Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp khống chế bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thiên vẫn. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm trịnh trọng gật gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, không tệ, pháp bảo này ta muốn. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cái kia 8 vạn năm chưa từng di chuyển thiên vẫn lưu tinh có chút rung động. Phát ra một tiếng yếu không thể nghe thấy tiếng oanh minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN